Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, phân thân, phải bỏ mạng, năm càng, cái này đại hán đầu trọc, toàn thân hắc y trường bào, mặt mang miếng vải đen, phủ khuôn mặt, nhường Lâm Bạch thấy không rõ lắm người này tướng mạo, nhưng hắn tùy theo nhất cử nhất động. Đều mang một cổ hủy thiên diệt hỏa diễm chi lực. Là phần tâm tông trưởng lão sao? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Cái này đại hán đầu chọc đôi mắt híp một cái. Một tia sát ý chảy xuôi mà ra. Lạnh giọng nói rằng. Đông Phương Bạch, ngươi giết ta tông môn thánh tử. Lại giết nhiều như vậy nhiều dương thần cảnh giới cường giả. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đại hán đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn thiên địa hỏa diễm chi lực hướng về phía Lâm Bạch trên người gào thét mà đi. Một cái hỏa long dương nanh múa vuốt ngưng tụ mà ra, gào thét liên tục, xé nát trời cao mà đến. Lâm Bạch thần sắc kinh biến, điều này hỏa diễm thần long uy lực so với Dương Trường Đông. Đây chính là cường đại không phải nhỏ tí tẹo, mười phần khủng bố, hỏa diễm thần long chặn lại đuôi, vạn trượng hỏa diễm xung kích ra, đem nơi đây trong vòng ngàn dặm hóa thành một cái biển lửa. Chảm, Lâm Bạch trong túi trữ vật, yêu kiếm lóe lên mà ra, một kiếm ầm ầm rơi xuống, vô cùng cường đại kiếm quang phá vỡ mây xanh, chém về phía biển lửa. Lại thật không ngờ, khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Lâm Bạch cường đại như vậy một kiếm, chém dụng biển lửa. Lại thật không ngờ kiếm quang không thể chém vỡ biển lửa. Ngược lại còn bị hỏa diễm thôn phệ. Dương thần cảnh giới lục trọng. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nhìn lấy lão giả này. Người này thực lực so với Lâm Bạch ma hóa sau đó còn mạnh hơn nhiều. Nhưng Lâm Bạch thần sắc có chút ngưng trọng. Lúc này, Lâm Bạch cắn răng một cái, bước lên phi kiếm, lập tức chuyển thân bay vọt ra. Làm Lâm Bạch đang muốn ngự kiếm bỏ chạy là lúc, tại Lâm Bạch phía sau thiên địa bên trong, một mảnh thiên địa biến hóa, một cái khủng bố tuyệt luân quyền ấn đối lấy Lâm Bạch oanh kích mà đến. Phiên thiên ấn. Lâm Bạch thần sắc hoảng sợ quát to một tiếng. Cái này một cái quyền ấn đương nhiên đó là thánh ấn tông tuyệt học. Chỉ bất quá người này thi triển ra phiên thiên ấn. Thật là so vi thiên quân cùng lạc vũ đồng đều mạnh hơn quá nhiều. Ùng ùng phiên thiên ấn đụng vào Lâm Bạch trên ngực. Trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Miệng nôn tiên huyết. Một cái khác hắc y hắc bảo gầy nhom lão giả xuất hiện ở thiên địa bên trong. Lâm Bạch khuôn mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia gầy nhom lão giả. Làm Lâm Bạch ánh mắt nhìn một màn kia, nhất thời hai mắt đỏ ngầu. Đông Càn, coi như cái này gầy nhom lão giả toàn thân bị hãm hại y hắc bào bao vây, coi như hắn chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng hắn xuất hiện một khắc này, Lâm Bạch vẫn là trước tiên nhận ra thân phận của hắn. Người này chính là Thánh Ấn Tông hộ giáo Chí Tôn, cùng Lâm Bạch có giết vợ mối thù giết con Đông Càn. Hắc y hắc bào phía dưới Đông Càn, nghe thấy Lâm Bạch kêu lên tên hắn, thần sắc cũng là hơi kinh hãi. Nhưng rất nhanh hắn đem trong đôi mắt vẻ kinh ngạc che giấu xuống dưới. Còn có ai, đều cùng đi ra ngoài đi. Lâm Bạch nhìn thấy Đông Càn sau đó, trong ánh mắt lập tức tràn ngập lên sát ý. Sát lục ý cảnh tại quanh thân ngưng tụ ra đỏ như máu sương mù. Tản ra một cổ khí tức kinh khủng, mà tùy theo Lâm Bạch như vậy một hống, trong tầng mây đi ra ba hắc y nhân, bọn hắn mặc trên cơ bản đều là giống nhau như đúc. Toàn thân hắc y hắc bào, miếng vải đen che mặt, để cho người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt. Mà bên trong một người, trong tay dẫn theo một thanh băng lãnh trường đao. Hắn từng bước từ trên tầng mây đi xuống. Trên trường đao hàn mang càng phát ra nồng nặc. Hắn trong ánh mắt tản ra một cổ ngoan sắc. Thiên đao tông người. Lâm Bạch xem người này liếc mắt. Cười lạnh một tiếng. Mà một người khác. Toàn thân phát ra âm u khí tức. Đứng ở nơi đó. Cả người bốc lấy u mang. Lâm Bạch cười lạnh nói. Vậy ngươi nên là La Thiên Tông một vị cường giả đi. Mấy người này đều là dương thần cảnh giới ngũ. Trọng ở trên tu vi. Không đủ nhất cũng là dương thần cảnh giới ngũ trọng. Bực này tu vi. Tại thông thiên kiếm phái bên trong thì tương đương với là 72 núi đệ nhất phong phong chủ. Tương đương với hộ giáo chí tôn cấp bậc thực lực. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía người cuối cùng. Người này thân hình cao gầy. Mặc dù phủ khuôn mặt. Nhưng Lâm Bạch từ hắn trong con ngươi vẫn là có thể nhìn ra người này là một cái cực thanh niên. Tuấn tú nam tử. Diệp Kiếm Quân. Làm Lâm Bạch nhìn thấy người này sau đó. Nhịn không được kinh hô lên. Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không nhận ra phủ thanh niên nam tử chính là Diệp Kiếm Quân. Lĩnh nam lục quái thân hình diện mạo Lâm Bạch cả đời cũng sẽ không quên. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch khó có thể tin nói rằng. Lúc này xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên trong mắt lướt trên một tia tinh mang, lạnh giọng nói rằng: Nguyên lai, ngươi ở lại thông thiên kiếm phái bên trong, là ngươi phân thân, cái kia bây giờ đây chính là ngươi bản tôn. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Diệp Kiếm Quân hỏi, đã ngươi đã nhận ra, vậy ta cũng không cần tại giấu. Thanh niên nam tử này lấy xuống cái khăn che mặt, lộ ra Diệp Kiếm Quân dung mạo, ngươi vì sao phải giết ta phân thân? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, đây là ngươi bản tôn sao? Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lại, nhìn thấy bây giờ Diệp Kiếm Quân tu vi, chính là dương thần cảnh giới ngũ trọng, rất cường đại. Diệp Kiếm Quân sững sờ cười một tiếng, ngươi giết phần thân ta mối thù, hôm nay ngươi ta liền cẩn thận tính một chút. Khi đang nói chuyện, Diệp Kiếm Quân trực tiếp từ giữa không trung bay vút mà xuống. Đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Lau một cái thông thiên triệt địa kiếm quang chém vỡ trời cao đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Phi kiếm, hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Lâm Bạch há mồm nổi giận gầm lên một tiếng. Phi kiếm ngưng tụ kiếm trận. Thẳng hướng Diệp Kiếm Quân. Ùng ùng một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Diệp Kiếm Quân một kiếm trực tiếp đem Lâm Bạch phi kiếm chém bay ra ngoài. Cái này một ánh kiếm càng là rơi vào Lâm Bạch trên ngực. Đem Lâm Bạch giết lùi. Mà một cái khác phương hướng. Đông Càn cũng là đồng thời xuất thủ. Trong tay quyền ấn khẽ động. Phúc Hải ấn nổi lên. Hung mạnh đập về phía Lâm Bạch sống lưng phía trên. Răng rắc một tiếng. Đông Càn một quyền này uy lực. Trực tiếp đem Lâm Bạch cột sống đánh thành vỡ nát. Lâm Bạch trong miệng truyền đến một trận thê lương tiếng hét thảm âm. Nhất hoành nhất thụ. Lâm Bạch cắn răng một cái. Về thân đem Đông Càn chạm lui ra ngoài. Mà giờ khắc này. Cái kia La Thiên Tông âm u lão giả cười lạnh một tiếng. Một trường lớn vô cùng đại thủ ấn hướng về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Hung hăng đánh xuống, đem Lâm Bạch trên người một mảnh đầu khớp xương trực tiếp đánh nát. Cùng lúc đó, cái kia phần tâm tông đại hán đầu trọc, cưỡi hỏa diệm thần long cuốn một cái, đem Lâm Bạch lần nữa đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Đụng nát vài tòa đồi núi, lúc này mới dừng lại. Bản tôn, cho ta mượn phân nửa cự thần chi lực. Lâm Bạch vội vàng từ dưới đất đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét đạo. Lúc này, cự thần chi lực dũng mãnh vào Lâm Bạch trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị Lâm Bạch trong cơ thể vết thương. Mà đúng lúc này, Thiên Đao Tông vị kia đao tu, một bước đạp đến, một đao ngắm chuẩn Lâm Bạch trên đỉnh đầu đánh xuống. Lâm Bạch thần sắc kinh biến, vội vàng lách mình lui ra phía sau ra ngoài. Mà cái này một đao mặc dù không có bắn trúng Lâm Bạch đỉnh đầu, nhưng là đem Lâm Bạch cánh tay trái xé rách mà xuống. Hư không ấn, lúc này, Đông Càn nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng truy kích kịp đến, bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, tạp tạp một mảnh giòn vang thanh âm truyền đến. Lâm Bạch trên người sở hữu đầu khớp xương toàn bộ vỡ vụn. Kinh mạch trực tiếp bị một trưởng này sống sờ sờ chấn đắc vỡ nát. Lâm Bạch kinh mạch xương cốt bị thương nặng, cự thần chi lực nhanh chóng từ Lâm Bạch trong cơ thể tiêu thất. Nếu không phải vừa rồi cự thần chi lực đem Lâm Bạch thân thể tăng cường rất nhiều lời, sợ rằng vừa rồi Đông Càn hư không ấn cũng đủ để đem Lâm Bạch đánh chết. Nhưng lúc này, mặc dù Lâm Bạch không chết, nhưng là cách cái chết không xa. Lâm Bạch trên người sở hữu xương cốt hầu như toàn bộ chấn vỡ, sở hữu kinh mạch toàn bộ vỡ nát, ngay cả ngũ hành thần đan phía trên đều nứt ra rậm rạp khe hở, mà Lâm Bạch tâm mạch cũng vỡ tan theo. Bây giờ Diệp Kiếm Quân cùng Đông Càn dương thần cảnh giới ngũ trọng, mà phần tâm tông vị kia đại hán đầu trọng, là thiên tông vị kia âm u lão giả, thiên đao tông vị kia lạnh lùng đao tu, càng là đạt được dương thần cảnh giới lục trọng cấp độ. So với Đông Càn cùng Diệp Kiếm Quân tu vi mạnh hơn một chút. Thực lực bực này, năm người liên thủ, coi như ngạnh chiến dương thần cảnh giới thất trọng, thậm chí còn bát trọng võ giả, bọn hắn đều không biết rơi xuống hạ phong. Hơn nữa bọn hắn tại bên trong tông môn, càng là ngồi ở vị trí cao, tu luyện công pháp võ thuật, đều là đỉnh đầu chi lưu, thực lực cũng là cao thâm mặt chắc. Vào thời khắc này, tạo hóa thần cung bên trong, Lâm Bạch bản tôn thông suốt dương đôi mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia căm giận ngút trời. Bạch Tiêu Tiêu cấp tốc đi tới tạo hóa thần cung bên trong. Nhìn thấy Lâm Bạch toàn thân trên dưới lộ ra hủy thiên diệt địa lửa giận, lúc này hỏi: "Lâm Bạch, xảy ra chuyện gì?" Lâm Bạch bản tôn, con ngươi kinh hãi một chút, phân thân, phải bỏ mạng, ngoặc kép, hết chương.